Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, phần 186. Chương 186 chương hồi 186 Nguyên Chiến nghe được săn thú đội không thật là khéo tin tức cũng không phải thực kinh ngạc cùng vội vàng, mỗi năm nguyên tế săn thú đội đi ra ngoài đều không thể toàn viên trở về, bọn họ khả năng đụng tới bất luận cái gì tình huống. Lợi hại dã thú, hung tàn dã nhân, bao gồm thời tiết, địa hình, con kiến chờ đều khả năng mang đi một bộ phận chiến sĩ. Lần này chúng ta săn thú đội có 10 tên thần huyết chiến sĩ cùng 150 danh chiến sĩ tạo thành. Hơn nữa nguyên tế bộ lạc phái ra 200 chiến sĩ. Liền tính không bằng nguyên tế nguyên lai phái ra chiến sĩ nhiều. Sức chiến đấu cũng sẽ không kém đi nơi nào, nhìn đến Nguyên Chiến bình tĩnh biểu tình. Nghiêm mặc cũng dần dần bình tĩnh lại. Đây cũng là hắn cùng Nguyên Chiến bất đồng. Hắn không nghĩ tổn thương bất luận kẻ nào tay. Nghe nói có người bị thương liền đau đầu. Nhưng Nguyên Chiến lại cảm thấy bất luận cái gì đi ra ngoài có nhất định thương vong chỉ do bình. Thường, ở bọn họ xuất phát khi ta liền cùng tranh nói qua. Lần này săn thú sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì bọn họ phải đi địa phương đều là chưa từng đi qua lộ. Dọc theo đường đi có cái gì hung mãnh dã thú? Có cái gì đáng sợ địa hình? Sẽ gặp được cái gì? Chúng ta cũng không biết. Tranh bọn họ đều rất rõ ràng lần này săn thú sẽ có bao nhiêu đại nguy hiểm. Mà, chúng ta là thủ lĩnh cùng tư tế. Không có khả năng một có chuyện gì phát sinh đều phải chúng ta tới lấp kín. Như vậy bộ lạc chiến sĩ khác vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi đến cường đại. Hơn nữa tranh bọn họ cùng AO tộc nhân bất đồng. Không cần chúng ta tay cầm tay dạy bọn họ làm việc. Đặc biệt ở chiến đấu cùng săn thú phương diện, Nghiêm Mặc nhẹ nhàng phun ra một hơi. Hắn kỳ thật vẫn là từ đáy lòng không tin nơi này người nguyên thủy năng lực đi. Cảm thấy chính mình nhất có thể. Cảm thấy cửu nguyên người rời đi hắn liền cái gì đều làm không được. Cho nên một có chút việc liền nghĩ muốn như thế nào giải quyết. Mà hoàn toàn xem nhẹ này đó người nguyên thủy năng lực kỳ thật so với ở thế giới này sinh tồn năng. Lực, đừng nói tranh cùng liệp bọn họ những cái đó kinh nghiệm phong phú chiến sĩ. Chính là Sa Lang đều có thể ném ra hắn một cái phố. Hắn so với bọn hắn nhiều không phải sinh tồn kinh nghiệm. Mà là nguyên thế giới mấy ngàn năm tích lũy tri thức, nhưng có này đó tri thức cũng không đại biểu. Hắn liền so những người này cường. Không tin, tùy tiện tìm cái hắn nguyên thế giới sinh viên ném vào núi sâu rừng ra thử xem. Ở không có bất luận cái gì hiện đại công cụ phụ trợ dưới tình huống. Hắn có thể sống quá một tuần liền tính cường đạo, người một khi đầu óc bình tĩnh lại là có thể thấy. Rõ càng nhiều chuyện thật, người nói rất đúng. Ta hẳn là tin tưởng tranh bọn họ. Bọn họ nếu không có thổi lên cầu viện kèn cũng không có bậc lửa khói báo động. Liền tỏ vẻ bọn họ không cần chúng ta đi hỗ trợ, ngươi có thể lo lắng bọn họ. Ta thật cao hứng, Nguyên Chiến không đầu không đuôi mà nói những lời này. Liền phái người kêu tới Mãnh, Nghiêm Mặc nhấp miệng. Lo lắng sao? Hảo đi, hắn đúng là lo lắng. So với trước kia tùy thời có thể bứt ra thái độ. Đối với cái này tiêu phí hắn không ít tâm huyết, còn ở xây dựng trung bộ lạc, hắn xác thật đầu nhập vào càng ngày càng nhiều cảm tình, Mãnh cõng một đống thịt khô lại lần nữa. Xuất phát, lần này hắn nhiệm vụ là đi tìm săn thú đội, xem bọn họ hay không yêu cầu chi viện, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc tắc như cũ lưu tại bộ lạc xử lý. Bộ lạc các hạng công việc, hai người đều tưởng ở săn thú đội trở về phía trước. Đem qua mùa đông chuẩn bị toàn bộ an bài hảo, Nghiêm Mặc đi tìm rác mã ngựa đầu đàn câu thông. Nguyên Chiến nhắc nhở hắn một câu. Chúng ta trước kia cũng bắt giữ quá rác mã. Thành niên rất khó chảo. Ấu tể bắt được nếu không mấy ngày liền sẽ chết. Bọn họ, dùng ngươi nói chính là tính tình đặc biệt liệt. Ngươi có thể cùng chúng nó câu thông tốt nhất. Nếu không những cái đó rác mã sẽ không ngừng nếm thử nhảy ra hố đất. Chẳng sợ đâm chết. Đói chết, mệt chết, nhưng là ta tưởng chúng nó chỉ sợ khó mà nói phục liền như Nguyên Chiến theo như lời. Nghiêm Mặc lần đầu tiên câu thông liền cáo bại trận, này đó rác mã trí tuệ không có cửu phong cao. nhưng chúng nó suy nghĩ muốn so thực vật mơ hồ ý thức mãnh liệt đến nhiều. Tương đối hảo câu thông, nhưng là cũng càng khó nói chuyện, chúng nó có lẽ còn không hiểu đến tự do khái niệm. Nhưng là vừa nghe đến về sau phải bị người kỵ, băng nhân chở vận đồ vật tư tư, không có một cái nguyện ý. Chẳng sợ Nghiêm Mặc tỏ vẻ hắn sẽ vì chúng nó cung cấp mùa đông đồ ăn cũng không được, thấy khuyến dụ không thành, đành phải thượng vũ lực uy hiếp. Nghiêm Mặc cường ngạnh mà tỏ vẻ, trừ phi chúng nó chịu lưu lại 100 thất nghe lời. Nếu không toàn bộ rác mã đàn đều không thể rời đi. Là muốn toàn bộ đàn tộc đều bị giết chết đương thịt ăn. Vẫn là hữu hảo hợp tác. Liền thấy bọn nó lựa chọn, nhưng kia ngựa đầu đàn so Nghiêm Mặc tưởng còn muốn tính liệt. Thế nhưng thà gãy chứ không chịu cong, đói bụng này đàn rác mã một ngày sau. Nghiêm Mặc lại tới tiền thối lại mã tâm sự. Tỏ vẻ bọn họ có thể lui một bước. Chỉ cần bộ phận thành niên ngựa. Dư lại dùng mã câu cho đủ số cũng đúng, người cũng biết. Mùa đông liền phải tới rồi. Một khi không có tốt tươi thảo nguyên. Các ngươi thành niên ngựa có thể dựa thảo căn chờ ăn tạp sống sót. Nhưng các ngươi ấu mã đâu? Liền tính các ngươi không đem chúng nó để lại cho chúng ta. Một cái mùa đông qua đi lại có thể sống sót nhiều ít. Chúng ta có thể chiếu cố các ngươi nhãi con. Chúng ta sẽ không ngược đãi chúng nó. Mỗi một cái cửu nguyên người đều sẽ đem chúng nó làm như chính mình đồng bọn. Có một ngụm chúng ta ăn, liền khẳng định sẽ có chúng nó. Nghiêm Mặc nghiêm mặt nói, ở chỗ này, ta có thể cho ngươi một cái hứa hẹn, chỉ cần các ngươi chịu chủ động lưu lại trợ giúp chúng ta. Về sau ta cửu nguyên người chẳng sợ đói chết cũng tuyệt không chủ động giết hại rác mã. Ngựa đầu đàn rốt cuộc chịu lại lần nữa nhìn phía Nghiêm Mặc. Cặp kia có thể được xưng là thuần tịnh hai tròng mắt bình tĩnh nhìn hắn, Nghiêm Mặc tiếp tục cố gắng. Ta không dám bảo đảm chúng ta mỗi người đều sẽ đối đãi các ngươi như huynh đệ. Nhưng ta sẽ đem quý trọng rác mã như quý trọng chính mình huynh đệ này viết tiến quân quy chung. Tận lớn nhất khả năng bảo đảm sẽ không thương tổn các ngươi, ngựa đầu đàn không biết có hay không. Hoàn toàn lý giải này đoạn lời nói. Chân giật giật, đối với Nghiêm Mặc phun ra hơi thở. Phát ra, hy luật luật thanh, Nghiêm Mặc minh bạch. Các ngươi cảm thấy bị nhốt ở trong hầm là khuất nhục. Chủ động lưu lại chính mình hậu đại cũng là khuất nhục. Không tin cửu nguyên chiến sĩ sẽ đem các ngươi đương huynh đệ xem. Hảo, ta tha các ngươi ra tới. Mặt khác, chúng ta tới một hồi thân cận đại hội đi. Ta cho các ngươi chính mình chọn lựa chính mình tương lai đồng bọn, không có chiến sự uy hiếp cửu. Nguyên người. Người lùn cùng các nhân ngư nghe nói muốn khai một cái cửu nguyên người cùng rác mã thân cận đại. Hội, rất nhiều người đều chạy ra xem náo nhiệt. Ngay cả nguyên tế cùng cách lan mã tộc người đều nghe được đồn đãi cái gì là thân cận. Nghe nói chính là lẫn nhau tương xem. Nhìn vừa mắt liền thành một đôi ý tứ, ai? Nhân loại muốn cùng rác mã giao phối. Cái gì? Nhân loại muốn cùng rác mã sinh hài tử. Nghe nói một đám rác mã muốn gia nhập cửu nguyên, về sau muốn xuất hiện mã người. Chỉ nửa ngày, lời đồn đãi truyền tới Nghiêm Mặc trong tai đã biến thành. Nghe nói rác mã muốn đem mỹ lệ nhất ngựa mẹ đưa cho cửu nguyên thủ lĩnh. Buổi chiều, thời tiết sáng sủa, tây ngoài thành sông đào bảo vệ thành bên cạnh. Một đám ước chừng hơn 400 thất rác mã làm thành một cái vòng tròn lớn cảnh giác mà nhìn đối. Diện nhân loại, qua sông nhân loại cùng người lùn càng ngày càng nhiều. Tễ đến bên này xem náo nhiệt nhân ngư cũng không ít. Còn có không ít nữ nhân cá cùng nhân ngư ấu tể cũng tới, cửu phong cùng thiết bối long tễ đến nhất. Nội vây, liền dựa vào bờ sông biên. Cũng mặc kệ chính mình thân thể cao lớn cùng hung tàn bộ dáng cấp phụ cận sinh vật mang đến bao lớn. Kinh sợ. Vui sướng mà tính toán xem nhân loại cùng rác mã náo nhiệt cửu nguyên chiến sĩ từng đám xuất hiện. Cuối cùng cửu nguyên thủ lĩnh cùng tư tế cũng đi ra, Nghiêm Mặc nhìn nguyên chiến nửa người dưới. Thực nghiêm túc nói, có lẽ ngươi xác thật có thể thỏa mãn một con thành niên mẫu rác mã, nguyên chiến quay đầu. Đối hắn tư tế giã tính cười, ta càng muốn kỵ ngươi, Nghiêm Mặc phất tay. Nhóm đầu tiên tam cấp chiến sĩ thượng. Có thể hay không thu phục đám kia rác mã liền xem các ngươi chính mình. Nhớ kỹ, không chuẩn thấy huyết. Nguyên Chiến phát ra tiếng cười nhạo. Nghiêm Mặc Đương không nghe thấy. Hắn mới sẽ không ngốc đến tiếp tục khiêu khích một đầu tinh lực tràn đầy đến không chỗ phát tiết. Gia súc nam, càng sẽ không cấp đối phương bất luận cái gì khiêu khích hắn lấy cớ. Nhóm đầu tiên bị tuyển ra tới tam cấp chiến sĩ đều thực khẩn trương. Giác Mã càng khẩn trương. Hai bên cùng thù địch dường như lẫn nhau chừng. Cửu Phong phát ra khạc khạc cười quái dị thanh, dẫn tới Nghiêm Mặc ghé mắt. Này ngốc điểu còn sẽ cười. Cửu Phong kêu gọi Nghiêm Mặc, phải cho hắn giới thiệu nó hảo bằng hữu Thiết Bối Long một nhà, dư lại giao cho ngươi. Nghiêm Mặc phi thường không phụ trách mà ném xuống Nguyên Chiến. Ở đám đông nhìn chăm chú hạ gia nhập bốn hung đảng một đám. Kiệt Mặc Mặc, các ngươi muốn cùng Giác Mã chơi cái gì? Giác Mã thịt ăn rất ngon, hiên ngang. Ăn thịt ăn thịt. Đây là Thiết Bối Long nhãi con. Nó nhìn những cái đó than béo Giác Mã đàn đã để lại thời gian rất lâu nước miếng. Tuy rằng trên đường nó đã gặp một con Thiết Bối Long cha mẹ thực bình tĩnh. Bình tĩnh mà bò nằm trên mặt đất. Bình tĩnh mà cùng nhau gặp một đầu thân thể không thể so chúng nó tiểu nhiều ít cuồng nghiêu. Đây là chúng nó hôm nay liệp vật. Bốn hung đảng chung quanh tản ra một mảnh đất trống. Không ai dám tới gần chúng nó. Chúng nó phía sau bờ sông cũng không có nhân ngư dám trú lưu. Nhưng rất nhiều người đều ở trộm thấy bọn nó. Đương nhìn đến Nghiêm Mặc một chút không e ngại. Thả nghênh ngang mà liền như vậy đi vào bốn hung đảng chung khi. Mọi người lại giật mình lại bội phục còn có một ít nho nhỏ đố kỵ. Nghiêm Mặc đến gần Thiết Bối Long. Cha khi, Thiết Bối Long cha bỗng nhiên ngẩng đầu đối hắn ngửi ngửi. Phát ra một tiếng tức giận hừ. Tên vô lại, Nghiêm Mặc lưu mồ hôi lạnh. Đại gia hỏa này thế nhưng còn nhớ rõ hắn. Cửu Phong phát ra kiệt một tiếng. Thiết Bối Long cha đối nó, ngẩng một tiếng giống to, Giác Mã đàn một trận đại loạn. Nguyên Chiến nhìn chằm chằm hướng bên này, Nghiêm Mặc ho khan một tiếng. Từ hầu bao móc ra một khối nắm tay đại thịt muối. Đưa tới Thiết Bối Long cha bên miệng, Thiết Bối Long cha ngửi ngửi. Thế nhưng há mồm liền đem thịt muối cấp ăn vào trong miệng, Nghiêm Mặc nghĩ thầm. Người cũng không sợ ta hạ độc, ăn ngon sao? Muốn hay không lại đến một khối? Cửu Phong đố kỵ, ta cũng muốn, ngươi không thể ăn quá nhiều hàm đồ vật. Nghiêm Mặc đẩy ra Cửu Phong duỗi lại đây điểu miệng, lại móc ra một khối thịt muối, lần này Thiết Bối Long cha còn không có há mồm. Đã bị xông tới Thiết Bối Long nhãi con một ngụm đoạt đi. Hiên ngang, ăn ngon, còn muốn, một cục đá tạp trung Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc quay đầu lại, liền thấy Lạp Mông ghé vào bờ sông biên đối diện hắn xua tay. Tiểu Mặc đại nhân, Cửu Phong đi theo quay đầu lại. Đôi mắt đại lượng, kiệt, phi cá, Lạp Mông động tác động lại, Nghiêm Mặc phốc phốc cười. Đi đến Lạp Mông bên người, có chuyện gì sao? Ách, ta vốn dĩ muốn hỏi một chút ngươi, những cái đó Giác Mã đổi không đổi. Lạp Mông đỉnh Cửu Phong uy áp, mưu cầu chấn định địa đạo, Cửu Phong bước tới. Lạp Mông bỗng nhiên chưa đi đến trong nước. Một lát sau đưa ra hai điều đại ngư, cung kính mà phóng tới bờ biển, đại ngư còn sống. Không ngừng giãy giụa chụp đánh mặt đất muốn nhảy hồi trong sông. Cửu Phong tiến lên, một móng vuốt đem hai chỉ đại ngư toàn bộ chụp hôn, Thiết Bối Long nhãi con còn tưởng rằng là cái gì. Ăn ngon, thấy là cá, lập tức ghét bỏ mà quay đầu đi cùng Nghiêm Mặc. Hiên ngang, cấp thịt, cá không thể ăn. Lại tanh hôi còn có xương cá sẽ đâm bị thương nó miệng cùng yết hầu. Nó ăn qua một lần sẽ không bao giờ nữa tưởng chạm vào. Nghiêm Mặc một bên đào thịt uy Thiết Bối Long nhãi con, một bên cười hỏi Lạp Mông, các ngươi muốn Giác Mã làm gì? Ăn thịt a, chúng ta cũng chưa ăn qua. Nghiêm Mặc ngoặc kép, này phê Giác Mã không được. Ta đáp ứng chúng nó chỉ cần chúng nó chịu lưu lại một bộ phận, chúng ta liền sẽ không thương tổn chúng nó. Các ngươi không ăn thịt, muốn Giác Mã làm gì? Lạp Mông kỳ quái kỵ. Lạp Mông sắc mặt trở nên có điểm vi diệu. Các ngươi muốn kỵ Giác Mã? Đúng vậy, Lạp Mông uyển chuyển nói. Liền tính các ngươi nữ nhân thiếu, chính là kỵ Giác Mã, chúng nó sẽ cho các ngươi sinh hài tử sao? Nghiêm Mặc ngoặc kép, vì cái gì tất cả mọi người cho rằng Cửu Nguyên tìm Giác Mã là tưởng giao phối? là hắn tư tưởng quá bảo thủ, vẫn là thế giới này quá kỳ diệu. Ta nghe chúng ta đại vu nói, trên đời này tự hồ là có một đám trưởng người đầu. Nhưng cổ dưới đều giống mã trí tuệ sinh vật, bọn họ trên người còn chiều dài vảy cùng cánh chim, sức chiến đấu phi thường cường đại. Cái kia chủng tộc kêu kỳ lân tộc, kỳ thật hắn chính là đi tới một cái càng thêm kỳ quái sơn hải. Kinh thế giới đi, nếu các ngươi có thể cùng giác mã sinh ra hậu đại, có lẽ chúng ta nhân ngư tộc cũng có thể cùng các ngươi giao phối thử xem. Ít nhất chúng ta nửa người trên đều lớn lên giống nhau. Lạp Mông phi thường đứng đắn địa. Đạo Nghiêm mặc khóe miệng trừ trừ. Nhanh chóng thay đổi đề tài. Bắt đầu mùa đông trận đầu chợ giao dịch. Các ngươi sẽ lấy cái gì tới? Các ngươi nghĩ muốn cái gì? Thực vật, trái cây, thịt cá, cái gì đều có thể. Nghiêm mặc nhìn chúng nhân ngư tộc xa gái quả. Tính toán năm nay nhiều lộng điểm. Sang năm ở Cửu Nguyên bên trong thành cùng ngoài thành đều đại lượng gieo trồng. Nghiêm mặc cùng Lạp Mông chính nói sự, Nguyên Chiến thanh âm đột nhiên truyền đến. Mạc, Nghiêm mặc cùng Lạp Mông cùng nhau quay đầu nhìn về phía Nguyên Chiến bên kia. Nguyên Chiến chỉ. Giác mã đàn, đương hố đất biến thành đất bằng sau. Giác mã đàn liền muốn chạy. Chính là ngựa đầu đàn ở nhìn đến đối với chúng nó cuồng chảy nước miếng bốn hung đảng sau. Lại là táo bạo lại là do dự. Cuối cùng không thể không lựa chọn làm một con thủ tín giác mã. Dẫn dắt giác mã đàn lưu tại chỗ không có chạy đi. Kỳ thật chúng nó bị đói bụng một ngày nửa. Cũng không nhiều lắm sức lực cùng tin tưởng có thể chạy ra vòng vây. Đáng thương này đàn giác mã một. Bị thả ra liền cúi đầu liều mạng ăn cỏ. Còn tập thể chạy đến bờ sông uống nước. Thuận tiện vây xem nhân ngư cũng bị nhân ngư vây xem. Chờ sau lại. Ra tới hình người sinh vật càng ngày càng nhiều. Giác mã đàn nhanh chóng kết thành một cái vòng tròn lớn vòng. Đem ấu tể đều vây tới rồi trung gian, nhóm đầu tiên muốn lựa chọn giác mã vì đồng bọn Cửu Nguyên. Chiến sĩ bước ra khỏi hàng sau. Hai bên đều thực khẩn trương. Thế nhưng rằng con nửa ngày còn không có một người động, Nghiêm mặc thấy vậy. Đành phải đi tới. Đối hai bên nói. Các ngươi lẫn nhau tương xem. Nếu Cửu Nguyên chiến sĩ nhìn chúng mỗ thất giác mã. Mà kia thất giác mã không có nhìn chúng ngươi. Ngươi có thể tiến lên khiêu chiến nó. Thử có thể hay không kỵ đến nó trên người. Trước nói hào. Đây là một kiện rất nguy hiểm sự. Ngã xuống rất có thể bị thương. Tàn phế thậm chí tử vong. Nếu không có dũng khí liền không cần tiến lên khiêu chiến. Nhưng nếu ai có thể thuần phục mỗ thất giác mã. Kia thất giác mã liền sẽ là người nọ sau này tốt nhất đồng bọn. Theo sau. Nghiêm mặc lại đem hắn góc đối mã đàn hứa hẹn nói, giác mã đàn thả lỏng điềm. Không hề như vậy tràn ngập địch ý mà trừng mắt đứng ở chúng nó trước mặt Cửu Nguyên chiến sĩ, Sa. Lang là cái thứ nhất bán ra bước chân người, Nghiêm mặc nhìn đến Sa Lang cõng một đại đâu hắn từng. Nói qua có thể dùng để đảm đương cỏ nuôi súc vật dã cỏ linh lăng khi. Cười, ai nói người nguyên thủy sẽ không dùng đầu óc làm việc. Có chút người nguyên thủy chỉ cần hơi chút chỉ điểm một chút. Bọn họ hoàn toàn có thể sáng tạo một cái kỳ tích. Hết chương.